Khoản nợ hôn nhân, chương 34, góc truyện audio.com. Diêu Thủy Tinh để cây bút trong tay xuống, đổi một tư thế ngồi khác, kẻo thẳng hai chân, cảm giác đau xót đến tận xương tủy khiến cho cô thiếu chút nữa vô dụng rên rỉ ra ngoài. Vẫn rất khó chịu cho dù ngày hôm qua ở nhà ngủ mê suốt cả một ngày, cơ thể của cô vẫn đau đến nỗi ngay cả đi bộ cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cô là Diêu Thủy Tinh, cho dù chết cũng sẽ không yếu thế trước mặt người khác nữa. Cô có ý chí phi thường, vẫn có thể mạnh mẽ chịu đựng mà đi làm. Có điều sắc mặt của cô thật sự tái nhợt như quỷ, không thể làm gì khác hơn là nhờ vào mỹ phẩm vạn năng. Người đàn ông đáng hận đó lại muốn dùng phương thức như vậy đối phó với cô. Tại sao anh lại xuất hiện ở trước mặt cô, tại sao lại nói cô nợ anh? Nghĩ đến lời anh nói, cô nợ anh một đứa bé, nụ cười lạnh trên môi cô trở nên rõ ràng hơn. Đứa bé, bằng, một tiếng, con chuột trong lòng bàn tay bị cô bóp chặt đến vỡ vụn ra. Cô sẽ cho anh biết khoản nợ giữa bọn họ phải nên chấm dứt như thế nào. Đèn đỏ trên bàn lóe lên, cô đưa tay nhấn xuống. Tổng giám đốc có, Tào Hân chần chừ, dường như đang suy tính sử dụng từ như thế nào. Công ty chuyển phát nhanh gửi tới một cái hộp nói là gửi cho cô. Trợ lý Tào, nếu như cô muốn đổi công việc chỉ cần nói rõ là có thể. Có phải bây giờ ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này Tào Hân cũng không xử lý được phải tới hỏi tới cô. Tổng giám đốc là một vị tên là Hạ Viễn Hàng gửi đến. Người Hạ Viễn Hàng đó, nghĩ đến lập tức nhớ ngay là người ngày đó kéo tổng giám đốc cùng nhau mất tích suốt cả hai ngày, bởi vì rõ ràng ngày đó nghe thấy người của Thế Thành gọi anh là Ngài Hạ, cho nên cô nào dám thất lễ chứ? Là anh ta, ngọn lửa thiêu đốt trong mắt cô thêm rừng rực, anh ta lại còn dám đến chọc giận cô. Rất tốt, đem vào đi. Một phút sau, cô trừng mắt trước cái hộp giày được bọc kín ngắt, hít thở mấy ngụm thật sâu, sau khi xác định mình đã khống chế được tính khí sắp bộc phát lúc này mới đưa tay mở ra. Cô không thể mất khống chế như vậy nữa, không phải cô đã sớm quyết định không bao giờ để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình của mình nữa sao? Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn làm rất tốt, người khác đều nói Diêu Thủy Tinh là một người không thể hiện vui giận, trên thực tế còn có rất nhiều người lén lút bà luận, nói cô có một trái tim băng giá. Hạ Viễn Hàng với cô mà nói, chỉ là người cũng không bằng người xa lạ, cô càng phải không được vì anh mà phát giận, cô tuyệt đối không thể như vậy cô. Muốn giết người đàn ông kia, nhất định phải đi giết anh, lóc từng miếng thịt. Thấy rõ ràng thứ trong hộp cô hung hăng hít một hơi. Thứ mỏng manh kia lần lượt bị cô, bố, một tiếng vung ra trên đất tản ra ngoài, toàn bộ đều là cô tràn đầy cô, ngủ say, mê man, còn có kích tình, không một mảnh vải. Mặc dù cô dùng chăn đắp lên cơ thể nhưng nửa vai mơ hồ lộ, nơi nơi nói rõ cơ thể dưới ướt át cỡ nào. Anh lại có thể hèn hạ chụp loại hình này, ánh sáng trong đôi mắt so với tảng băng nhọn còn sắc bén hơn. Lần này cô thật sự tức giận, chuyện của diễn đàn Lê Quý Đôn, điện thoại đặt trên mặt bàn vang lên, hiện rõ tên trên màn hình. Hạ Viễn Hàng, rất tốt, đến rất đúng lúc, cô cầm điện thoại di động trực tiếp nhấn nghe. Không cần nghĩ, nhất định là tên khốn kia nhân lúc cô ngủ say, lưu số điện thoại vào trong điện thoại di động của cô. Góc truyện audio.com. Xem ra anh đã quyết tâm muốn chơi trò chơi với cô rồi. Qua hết một phút cô xác định mình đã điều chỉnh tốt cảm xúc tìm số của anh gọi lại. Hình, đặc sắc không? Đầu kia điện thoại di động, giọng anh trầm thấp giống như ác ma nói nhỏ. Chuyện của diễn đàn Lê Quý Đôn, Hạ Viễn Hàng, anh muốn làm gì? Cô ép mình tỉnh táo lại. Giống như nghe được chuyện gì buồn cười, tiếng cười mang theo tư tính của anh cho dù cách điện thoại vẫn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Sau đó tiếng cười thu lại, giọng của anh như phiến băng sắc bén cắt qua kim loại, hận ý khó tiêu trừ. Làm cái gì, cô hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn tính sổ với cô, tính một khoản 10 năm trước nên có thể coi là nợ. Anh chấp nhất báo thù mang lưỡi dao mà đến ăn cướp trắng trợn. Tính nợ, anh có tư cách gì mà tính với tôi? Anh là ai của tôi? Khinh miệt trong giọng nói của cô hoàn toàn chọc giận anh. Kiêu ngạo của cô, đáng hận của cô, tất cả của cô, anh đều muốn hung hăng xé nát. Anh là ai của cô? Tới bây giờ anh cũng đã sớm không phải là ai của cô, anh chỉ là kẻ thù của cô mà thôi. Còn có thứ đặc sắc hơn đó, cô muốn xem hay không? Điện thoại trong tay Diêu Thủy Tinh bị cô bóp chặt ra tiếng hơi vang. Đặc sắc hơn, ý tức là hình lúc nãy cho cô xem hoàn toàn không tính là gì. Sao anh dám, anh cố ý muốn chơi trò chơi này, đúng hay không? Cô cũng đã tuyên bố bắt đầu, tại sao không theo cùng? Anh rất khó hình dung loại cảm giác sau khi thức dậy vào sáng chủ nhật đó. Gối bên cạnh đã sớm lạnh thấu, chỉ có tấm chi phiếu đặt tùy tiện trên đầu giường kia châm chọc cười nhạo anh. Cảm giác tức giận lập tức bao trùm anh, cô gái này lại còn có thể phách lối hơn nữa. thời gian 10 năm qua đi cô vẫn có thể dễ dàng chọc giận anh. Rõ ràng anh đã sớm học được cách không dễ dàng tức giận nhưng cô lại hung hăng trả lại cho anh một cái tát, nói rõ cho anh biết là cô chơi anh. Nếu như anh lại để cho cô trà đạp vậy thì 10 năm này cuộc NS lập tức thành công cốc rồi. Những tấm hình kia chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Hạ Viễn Hàng, anh cút cho tôi. Cô lạnh lùng ra lệnh, từ nay biến mất trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tốt nhất cô không nên bỏ qua cho tôi, bởi vì tôi cũng đã sớm không bỏ qua cho cô rồi. Đồng thời nhấn tắt điện thoại, tuyên bố cuộc chiến tranh này tạm thời kết thúc. Hai đều là người cố chấp, vĩnh viễn không thể bỏ qua khoản nợ tình ái này. Con đường tĩnh mịch, ánh đèn phảng phất không chiếu tới góc tối, từng luồng khói nhàn nhạt nhẹ quấn quýt quanh quần. Ánh lửa lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Hạ Viễn Hàng đã ngồi ở chỗ này mười mấy tiếng, anh không nóng không vội, vô số bài học trong cuộc sống nói cho anh biết chỉ có tính nhẫn nại mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Giấy tàn mát bên cạnh chỗ ngồi của anh từng tầng thật dày, tất cả đều là từng ly từng tí về cô gái kia 10 năm nay, nhưng về tình cảm của cô lại chỉ là hai chữ ngắn ngủn. Trống không, sau lần đầu tiên vô tình gặp được cô, anh lập tức phái người đi điều tra cô. Bởi vì sự tồn tại của hai đứa bé kia là gai gây đau nhức khó chịu trong lòng anh, sắc nhọn lại chằn chọc. Chia tay với cô 10 năm, anh sống cuộc sống vất vả ở nước Mỹ, cố ý không chú ý tới tất cả về cô, thật sự là phải cố ý mới có thể làm được. Gocchuyenaudio.com. Dù sao tập đoàn Diêu Thị là công ty lớn như vậy, ở khắp nơi trên toàn cầu đều có chi nhánh của nó, người thừa kế Diêu Thị sẽ phải chịu bao nhiêu truy đuổi của truyền thông. Coi như người của Diêu gia đều rất khiêm nhường nhưng về tin tức anh nghe về họ trước sau đều cũng không ít. Cách chương.